Tối trung trí năng, chương 127, dị tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Pip Van Der Nô Tư Hân vừa vặn nằm ở giữa, Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi nằm chặn hai bên nàng. Đâu là phương pháp ngủ theo như lời Cố Giai Nghi, ba người cùng một chỗ, nhìn vẻ tươi cười rào hoạt trên mặt Cố Giai Nghi cùng với nhìn ánh mắt tựa như nhìn sắc lang kia, Đỗ Thừa hận không thể lập tức đem nàng cho lột sạch sẽ, sau đó hung hăng tra tấn một phen. Cũng may lúc này đã là hơn 10 giờ, hơn nữa Đỗ Thừa hắn cũng không sợ nhàm chán, vừa vặn nằm tiến hành học tập, hơn nữa bên người còn có hai đại mỹ nhân nằm cùng, cũng là 10 phần thoải mái. Nhưng mà Cố Tư Hân lại cảm giác vui vẻ, thậm chí còn vươn bàn tay đến khẽ nắm tay Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào. Có tỷ tỷ ở bên cạnh, nàng liền lại không sợ Đỗ Thừa đột nhiên biến thành đại sắc lang, hơn nữa lại có thể ngủ ở trên cái giường lớn này nhìn bầu trời, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Khuôn mặt Cố Giai Nghi thì là có phần lửa nóng, nhưng mà đề nghị này xác thực rất tốt, lại có thể không khiến Cố Tư Hân thất vọng, lại có thể không cho Đỗ Thừa đối với Cố Tư Hân động tay động chân, một công đôi việc. Quan trọng nhất là chính cô thật ra cũng là rất muốn nằm ở trên cái giường lớn này nhìn bầu trời những vì sao. Cố Tư Hân nhìn trong tinh không, đột nhiên nói, Đỗ Thừa chị, sau này chúng ta thường xuyên ngủ như vậy, được không? Vốn trầm mê ở giữa tinh không, Cố Giai Nghi mãnh liệt hồi phục thần trí, trong lòng có quỷ, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, hơn nữa hướng phía Cố Tư Hân cao mày nói. Tư Hân, em nói bậy bạ gì đó. Cố Tư Hân có chút ủy khuất nói. Nhưng em rất thích cảm giác lúc này, có chị đang ở bên người, lại có Đỗ Thừa ở bên người. Thấy Cố Tư Hân cái dạng kia, Cố Giai Nghi trong lòng mềm nhũn, cũng không nhẫn tâm nói cái gì nữa, mà lúc này, nàng đang trông thấy Đỗ Thừa dùng một loại ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, khuôn mặt đỏ hơn một ít, vội vàng đưa mắt nhìn bầu trời, không dám nhìn Đỗ Thừa một cái. Đỗ Thừa trên mặt ý cười càng đậm, không nói gì thêm, mà là đem tinh lực đặt ở phương diện học tập. Đêm đã khuya, đến khi Đỗ Thừa hoàn thành học tập, Cố Tư Hân cùng Cố Giai Nghi cũng đã ngủ rồi. Nhưng mà, liền lúc Đỗ Thừa định đứng dậy đi rửa thoáng cái trở về ngủ, thân thể Cố Tư Hân đột nhiên xoay một chút, vốn cô quay mắt về phía tinh không ngủ. Vậy mà lại hướng phía Đỗ Thừa xoay tới, hướng bên Đỗ Thừa. Nhìn Cố Tư Hân như trong lúc ngủ mơ có chút rung động lông mi. Cùng với cặp môi thơm khéo léo mê người, Đỗ Thừa đột nhiên có một loại xúc động hôn lên, chỉ là Đỗ Thừa còn chưa có hành động, liền trông thấy một bên đã có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cố Giai Nghi chưa ngủ say, trên cơ bản nhẹ nhàng có động tĩnh nàng liền đã tỉnh lại, điểm này cùng Cố Tư Hân hoàn toàn khác nhau, Cố Tư Hân là loại hình phi thường tham ngủ, sau khi ngủ trừ khi đồng hồ sinh vật đã đến giờ, nếu không mà nói cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Nhìn ánh mắt Cố Giai Nghi giống như đề phòng cướp kia, Đỗ Thừa trên mặt đột nhiên lại hiện lên một tia mỉm cười khiến cho Cố Giai Nghi cảm giác có chút sợ hãi. Đỗ Thừa nhẹ nhàng quay người lại, cũng là hướng bên Cố Tư Hân. Hơn nữa đem Cố Tư Hân ôm vào trong ngực, sau đó, tay Đỗ Thừa ôm Cố Tư Hân nhanh chóng vươn hướng Cố Giai Nghi, tại dưới tình huống Cố Giai Nghi còn chưa kịp phản ứng, chụp lên trên bộ ngực sữa của nàng sau khi trải qua tình yêu làm dịu càng thêm đầy đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giai Nghi không ngờ rằng Đỗ Thừa vậy mà sẽ lớn mật như thế. Nàng sau khi rất hung hăng chừng mắt nhìn Đỗ Thừa nhanh chóng tránh đi, chỉ là kích thích mãnh liệt khác thường lại khiến cho nàng cảm giác toàn thân đã ở giờ khắc này giống như là tê dại, lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Đỗ Thừa đồng dạng cũng là cảm giác được vô cùng kích thích, nhìn Cố Tư Hân ngủ say trong ngực, Đỗ Thừa tay cũng dần dần lớn mật một ít, vậy mà lại cởi ra nút thắt váy ngủ trên người Cố Giai Nghi, sau đó đưa tay hướng phía trong váy ngủ mò vào. Kích thích mãnh liệt khiến cho thân thể Cố Giai Nghi đang nhẹ nhàng run rẩy, nàng rất muốn tránh đi, nhưng mà Đỗ Thừa bàn tay lửa nhiệt kia giống như là có ma lực khiến cho Cố Giai Nghi không cách nào nhúc nhích nửa phân. Cố Giai Nghi trên mặt vô cùng nổi giận, bởi vì nàng phát hiện ra thân thể mình vậy mà đã là phản bội ý thức chính mình. Vô cùng non mềm đẫy đà cùng với co giãn kinh người, khiến cho Đỗ Thừa có thể nói là yêu thích không buông tay, bộ ngực sữa đã bạo lộ tại trước mắt hắn, dưới bàn tay của Đỗ Thừa biến hóa càng loại kiều diễm hình, hai viên anh đào thật nhỏ chẳng biết lúc nào đã là thẳng tắp lên trên. Cảm nhận được thân thể của mình không chịu nổi cùng với một cỗ hỏa diễm vây quanh, Cố Giai Nghi đành phải làm vẻ mặt cầu xin tha thứ nhìn về phía Đỗ Thừa, nàng không dám mở mồm ra, bởi vì một khi mở mồm ra Cố Giai Nghi sợ chính mình sẽ nhịn không được rên rỉ lên. Đỗ Thừa sớm đã nổi lên lửa nóng, nhìn bộ dáng cầu xin tha thứ cùng với thân thể yêu kiều có chút dễ dụa của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa thật rất muốn đi qua đem Cố Giai Nghi cho đặt ở dưới khuôn thân mình, bất quá, Đỗ Thừa cũng không có ý tứ buông tha Cố Giai Nghi, mà là đưa tay chậm rãi hướng xuống đi vòng quanh, hơn nữa một đường cởi bỏ nút cài uốn éo của váy ngủ. Cảm nhận được động tác của Đỗ Thừa, thân thể Cố Giai Nghi mãnh liệt run rẩy một hồi, trong ánh mắt đã là tràn đầy vô cùng nóng bỏng, thân thể càng vô ý thức hướng lên một chút, khiến cho tay Đỗ Thừa có thể càng thêm thuận lợi đi xuống. Cố Giai Nghi phối hợp khiến cho Đỗ Thừa càng đại động, mà hắn bàn tay lửa nhiệt kia, đã là nhẹ nhàng chui vào bên trong quần lót Cố Giai Nghi, hơn nữa vươn vào giữa hai chân rất tròn thẳng tắp của Cố Giai Nghi, hướng vào chỗ sớm đã lầy lội này. Cảm giác kích thích mãnh liệt đánh úp lại, Cố Giai Nghi tại một khắc nhịn không được rên rỉ ra, mãnh liệt lấy tay gắt gao phủ ở cái miệng nhỏ nhắn của mình, không để cho mình rên rỉ đi ra, trong hai mắt sớm đã là một mảnh xuân sắc, thân thể càng không ngừng nhẹ nhàng giãy giụa. Cảm giác tràn đầy kích thích khác thường từng đợt rồi lại từng đợt đánh úp lại, ở trong cảm giác vô cùng nơi đó, thân thể Cố Giai Nghi mãnh liệt cứng đờ, thân thể không tự chủ được co rút vài cái, tại trong kích thích mãnh liệt vậy mà đã là tiết thân, hai mắt càng thẳng tắp nhìn phía tinh không xa xôi, trên thân thể đã là tầng lên một tia hồng nhạt đỏ ửng nhàn nhạt. Sau trọn vẹn mấy phút đồng hồ, thân thể Cố Giai Nghi mới từ trong dư vị trì hoãn qua, nguyên nàng vốn định trừng mắt Đỗ Thừa một cái, ánh mắt lại biến thành vô cùng vũ mị, sau đó giãy giụa từ trên giường bò lên, hướng phía gian phòng tắm đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân thể yêu kiều vô cùng động lòng người của Cố Giai Nghi đi về hướng phòng tắm, Đỗ Thừa đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt mang theo hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, Đỗ Thừa nhẹ nhàng đem Cố Tư Hân để nằm ngang, vươn tay ra bắt đầu ở hai bên thái dương Cố Tư Hân mát xa. Ở dưới Đỗ Thừa mát xa, Cố Tư Hân hô hấp trở nên hơi trầm trọng một chút, nhưng mà sắc mặt lại càng thêm buông lỏng. Đây là một bộ thủ pháp massage có thể trợ giúp người tiến vào trạng thái ngủ say, có thể cho người tiến vào ngủ say 2 giờ đến 3 giờ, trừ khi có người đánh thức, nếu không mà nói sẽ khó mà từ trong ngủ say tỉnh lại. Bộ thủ pháp này tại cuộc sống càng ngày càng khẩn trương tại Mạt Lai thế giới có thể nói là phi thường lưu hành. Trọn vẹn 3 phút sau, Đỗ Thừa lúc này mới dừng tay lại, sau khi nhìn Cố Tư Hân đã tiến vào trạng thái ngủ say, Đỗ Thừa lúc này mới lặng yên hướng phía phòng tắm đi đến. Cửa phòng tắm chỉ là nhẹ nhàng đóng, cũng không có khóa trái. Hiển nhiên, Cố Giai Nghi cũng không ngờ Đỗ Thừa vậy mà sắc đảm lại có thể lớn đến loại tình trạng này. Chờ lúc Đỗ Thừa tiến đến, Cố Giai Nghi đang từ trong bồn tắm đứng lên, nhìn thấy Đỗ Thừa đem cửa khóa ngược lại đi, Cố Giai Nghi trực tiếp sững sờ ở bên này, nhưng lại quên chính mình thân thể trần truồng, bọt nước trên người từng giọt chảy xuống dưới, vô cùng mê người. Cũng may Cố Giai Nghi chỉ là sau khi yếu ớt thất thần, lập tức liền nhanh chóng phản ứng, nhìn Đỗ Thừa hướng phía chính mình đi đến, Cố Giai Nghi trong lúc nhất thời cũng bất chấp bộ dáng chính mình trần truồng, mà là 10 phần khẩn trương hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Thừa, anh vào để làm gì? Em nói đi. Đỗ Thừa đang khi nói chuyện đã là đi tới trước người Cố Giai Nghi, nhìn thân thể yêu kiều hoa sen mới nở mê người của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa trong cơ thể vốn sớm đã bốc lên dục hỏa tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát đi ra, tiếng nói buông xuống, Đỗ Thừa đã là đem Cố Giai Nghi cho ôm đến trong ngực, hơn nữa nhanh chóng hôn lên môi thơm mê người của Cố Giai Nghi. Cố Giai Nghi căn bản cũng không có biện pháp chống cự dục hỏa của Đỗ Thừa, rất nhanh liền hòa tan tại trong ngực Đỗ Thừa, cảm giác khác thường giống như yêu đương vụng trộm này, càng làm cho Cố Giai Nghi cảm giác được vô cùng kích thích. Sáng sớm, mặt trời sớm màu vàng xuyên thấu qua nóc nhà chạy bằng điện này chậm rãi chiếu vào trong phòng. Đỗ Thừa chậm rãi mở hai mắt ra, sau một đêm điên cuồng, Đỗ Thừa phát hiện ra mình vậy mà ngủ đặc biệt ngon, khó được ngủ thẳng tới sắp 6 giờ lúc này mới tỉnh lại. Mà một bên Cố Tư Hân còn đang ngủ say, Cố Tư Hân tương đối tham ngủ cho nên bình thường đều dậy muộn, Cố Giai Nghi tuy dậy sớm, nhưng mà đồng hồ sinh vật bình thường cũng là tại khoảng 7 giờ, về phần hôm nay, chỉ sợ sẽ dậy càng muộn hơn. Ở phía dưới ánh mặt trời yếu ớt tắm rửa, trên mặt Cố Tư Hân trong lúc vô hình hiện lên vẻ mỉm cười, thêm vào khuôn mặt nàng ngọt ngào động lòng người, phảng phất giống như là tiên tử ngủ. Mà Cố Giai Nghi trên người nàng trên da thịt lòa lồ còn lưu lại từng luồng đỏ ửng, vô cùng mê người, hiển nhiên còn chưa có hoàn toàn từ trong những đợt cao trào mà tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua điên cuồng cùng với cảm giác kích thích khác thường, làm cho nàng liên tục nhiều lần tiết thân, hơn nữa không giống với cảm giác trên giường, càng làm cho Cố Giai Nghi cuối cùng cũng biến thành điên cuồng, sau vẫn do Đỗ Thừa ôm ra phòng tắm. Nhìn hai tiểu mỹ nhân trên giường, Đỗ Thừa trong lòng tràn đầy vô cùng thỏa mãn, sau đó, Đỗ Thừa lặng lẽ từ trên giường đi xuống, sau khi đổi lại một bộ quần áo luyện công, liền đi gian phòng tập bắt đầu tại biệt thự số 15 lần đầu tiên rèn luyện. 01/09/2012, 11:23 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.